các đại lão đều sùng ta. Chương 80, Dung Lân nhìn thấy mẫu thượng đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, làm Yến Hào nhíu mày càng lúc càng sâu, có chút vì lẽ chẳng lẽ, lúc trước chuyển nó vào cao chức không ít lần phiền Dương hiệu trưởng, hiện tại lại đi phiền toái người ta, tôi cũng ngượng ngùng mở miệng. Nếu không để lão gia tử đi thử xem, không phải nói lão gia tử cùng Dương hiệu trưởng có chút giao tình sao? Thẩm Dung nói xong, bỗng nhiên thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Lam Cận. Ai, nếu Tiểu Cận có một nửa thành tích học tập của Kiều Kiều thì tốt rồi, cũng không cần phiền toái như vậy, lúc trước nên để Kiều Kiều giúp chị gái học thêm nhiều, không chừng. Lam Kiều Kiều ngọt ngào nói, chỉ cần chị nguyện ý con tùy thời đều có thể giúp chị ấy học thêm, dù sao còn có hơn nửa năm thời gian, hẳn là còn kịp. Lam Cận nhướng mày, giúp cô học thêm, chỉ sợ à ta có bản lĩnh đó. Làm Yến Hào vui mừng nhìn Lam Kiều Kiều một cái, khen ngợi. Lần này Kiều Kiều thi toán quốc gia thi vào hạng 10, muốn quà gì nói cho ba mua cho con. Làm Kiều Kiều cười càng thêm ngọt ngào, lại rất nhu thuận hiểu chuyện nói. Không cần ba con biết hiện tại công ty gặp khó khăn, chính là lúc dùng tiền, vốn con còn muốn lấy tiền tiêu vặt ra. Đáng tiếc con cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền, chỉ sợ cũng không giúp được gì. Kiều Kiều con có phần tâm này là đủ rồi, ba rất vui vẻ, về phần chuyện của công ty, không phải là vấn đề lớn gì, các con không cần lo lắng, tuy rằng hiện tại thành tích không bằng trước kia, nhưng lạc đà gầy yếu hơn ngựa, ba nuôi hai con không phải là vấn đề, muốn mua cái gì thì đi mua, không cần nghĩ đến tiết kiệm tiền. Nghe vậy, Lam giật thần ngẩng đầu, ba, vậy tiền tiêu vặt của con có thể khôi phục sao? Làm Yến Hào nhìn hắn một cái, nghĩ dường như đã xử phạt tiền tiêu của cậu một thời gian, liền nói. Khôi phục một nửa, quá tốt, cảm ơn ba muôn năm, Lam giật thần vui vẻ hoan hô, làm Yến Hào hiếm khi lộ ra nụ cười hiền từ của người cha, lúc chợt ánh mắt chuyển hướng về phía Lam Cận nghiêm túc lên. Con cũng không định nói cái gì sao, rốt cuộc có muốn chuyển sang lớp thi đại học hay không? Lam Cận đầu cũng không ngẩng đầu uống cháo yến mạch, không nghĩ tới, làm Yến Hào tức giận. Nhóc con, ngươi, làm Kiều Kiều và Thẩm Dung bất động thanh sắc liếc nhau, đều từ trong mắt nhau thấy được một tia vui sướng khi người gặp họa. Thế nhưng rất nhanh, Lam Cận đột nhiên vọng vọng nói một câu. Con sẽ chuyển sang nhất trung. Cái gì, nhất trung, làm Yến Hào sửng sốt một chút chợt cười nhạo không thôi. Nhóc con ngươi ngược lại học được mơ mộng sợ không phải đã quên đã sớm bị nhất trung sa thải. Có người sẽ giúp con chuyển đi nhất trung, sẽ không phiền các vị phí tâm. Lam Cận nói xong câu đó, bỗng nhiên đứng dậy, trong miệng ngùng một cái bánh sandwich xách ba lô cũng không quay đầu lại lười biếng rời đi. Có phải không, con nói rõ ràng với ba, ai sẽ tốt bụng giúp con chứ, đừng để ai bị lừa gạt. Làm Yến Hào thấy Lam Cận muốn đi nhưng không gọi được cô, nhất thời tức giận đến sắc mặt tái mét. Không phải lại là ông nội chứ, ông nội cũng quá thiên vị, đối với Lam tiểu thiện tốt như vậy. Lam giật thần có chút ghen tị, mí mắt Thẩm Dung giật giật vội vàng nói. Lần này lão gia tử sẽ không định quyên góp một khoản tiền lớn chứ. Nhưng Tiểu Cận đã bị đuổi học một lần, thật sự còn có thể đi vào sao? Làm Yến Hào nhíu mày nói. Lát nữa tôi gọi điện thoại hỏi ba, lần này hẳn là quyên góp tiền cũng vô dụng, lão gia tử không ngốc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Kiều Kiều lại không hiểu sao có chút bất an, cô ả cũng không muốn nhìn thấy Lam Cận, dù sao Lam Cận hiện tại đã trở nên xinh đẹp như vậy, cho dù thành tích học tập của cô có kém đi nữa, cũng vẫn sẽ được những nam sinh kia hoan nghênh, như vậy ngay vành hoa khôi số 1 của cô ả sẽ không giữ được nữa. Quyền Châu Nhất Trung, trường có 2 đại giáo thảo và 2 đại hoa khôi trường, giáo thảo là Lệ Quân Tương và Lam Dung Lân, hoa khôi trường là Lam Kiều Kiều và Thẩm Hàm Nguyệt, 4 người ở trường được hoan nghênh có thể tưởng tượng được đi đến đâu cũng là tiêu điểm tụ tập. Nhất là Dung Lân, bộ dạng của hắn tương đối đẹp trai, cao giáo chân dài, lại thích chơi bóng rổ, không giống với sự lạnh lùng của Lệ Quân Tương, nhìn thấy em gái đáng yêu xinh đẹp, đều nhiệt tình chào hỏi, điều này làm cho hắn ở trường còn được hoan nghênh hơn Lệ Quân Tương. Mau xem, là Lam học trưởng, thật sự rất đẹp trai nha, nhìn cậu ấy cười rộ lên còn có răng nanh cùng má lúm đồng tiền, rầm rầm, mẹ ơi con muốn yêu. Tôi nghe nói Lam học trưởng còn chưa có bạn gái, nếu tôi có thể làm bạn gái của anh ấy, tôi tình nguyện. Mập 10 cân, đúng lúc này, có người đột nhiên truyền giọng, ai, mau xem, nữ nhân kia sao lại nhìn có chút giống Lam Hoa Si chức cao cách vách. Đồng phục học sinh trên người cô ta, mẹ kiếp tại sao lại là đồng phục của trường chúng ta? Chấm, tình huống gì vậy, làm thế nào để Lam Cận đến trường của chúng ta? Chấm, nghe được 3 chữ, Lam Hoa Si, bước chân Dung Lân dừng lại, nhanh chóng quay đầu nhìn theo tầm mắt mọi người. Quả thật bắt được một bóng dáng quen thuộc đến linh hồn đều đang run rẩy kia, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, làm cho hắn hưng phấn không thôi. Chúa ơi, thật sự là mẫu thượng đại nhân. Ô ô ô, ta thấy mẫu thượng đại nhân. Các anh em, mau đánh tôi thức dậy, tôi đang mơ. Cách chương.